đàn trẻ thơ nay đã lớn và chàng trai nay đã già, những người xưa đã nằm xuống và rừng núi đã heo nhòa. Hai mươi năm người cụt chân trên hè phố, kẻ quyền uy trong căn nhà, người nằm rên trong hồ xa là người sang hay đã lòa. Người bò thay nơi trùng dương mong nhổ neo trên sông gầm, những hồn ma sau hàng kem, những con mắt sau trừng trừng. Người nằm chết trên núi sông, người đào săn trên ruộng đồng, người lặn lội vẫn đi tìm bao con đường dấu quê hương. Cuối cùng bố của tôi cũng được cách mạng khoan hồng, cầm tấm giấy xuất trại với lời phê lao động tốt và lời tự khai có thành khẩn. Mẹ mừng lắm. Mỗi ngày mẹ chăm sóc cho bố, bón từng chút cơm chút cháo. Thỉnh thoảng bố vẫn mê sảng trong giấc ngủ, nửa đêm la thất thanh, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, khiến cho mẹ buồn rầu rầu cả ngày hôm sau, và khiến cho những cơn mơ của tôi chập chờn đầy mộng dữ. Hơn nửa năm sau, bố dần bình phục, hăng hái đi kiếm việc làm. Đời sống khó khăn, việc làm khan hiếm. Thấy người ta ùn ùn đi vùng kinh tế mới, bố tôi cũng đắn đo. Chú bộ đội nói, đất nước chúng ta sẽ có nhiều tài nguyên, chúng ta cần phải canh tân khai thác. Chỉ cần 6 tháng phá rừng làm rẫy, không bao lâu anh có thể làm chủ cả một đồn điền, góp công với đất nước. Cuộc sống thành phố bó rọ, ngộp thở, bố mẹ bàn nhau bán tháo căn nhà cho vợ chồng ông Bảy, trang trải bớt nợ nần. Còn lại được chút ít, gia đình chúng tôi cùng với ba má, ba cha con bác Tiến và vài người tụ thành một nhóm nhỏ, dắt díu nhau về vùng đất hứa. Đất hứa là thiên đàng không có thật, hoang vu đến rợn người. Rừng sâu, nước độc, đất mới khô cằn sỏi đá. Với số lương khô ít ỏi, có tiêu chuẩn nuôi ba mạng người trong vòng 6 tháng. Một cái diều, cái cuốc của nhà nước cho, còn lại tất cả đều phải tự túc. Thời gian đầu kiếm lá làm nhà, đốn cây chặt nứa, vất vả lắm mới có một chỗ chui vào, tránh những cơn mưa cuốn trôi hết đất và những cơn nắng cháy rám cả mầm non. Ngày ngày mồ hôi bố chan hòa ra công cấy đất, mẹ con tôi thì lội suối múc nước tưới cây. Đất cằn khô, tưới bao nhiêu cũng không đủ, vậy mà những tháng mưa đất ủng như sình thối. Hai đứa con của bác Tiến chạt bằng tuổi tôi, Nam lớn hơn tôi 2 tuổi, Lệ nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Lệ có hàng lông mi dài và đôi tròng mắt đen suốt. Nam ốm yếu nhưng rắn giỏi. Hai đứa nó không có mẹ, mặt lúc nào cũng buồn, nhất là Lệ. Có hôm bố và bác Tiến mới bắt được một thau các kẻ. Đêm mẹ nhum bếp nướng, ba người lớn ngồi nói chuyện, trong khi ba đứa chúng tôi vừa ôn lại bài vở mà bố và bác Tiến luân phiên nhau dạy cho ba đứa mỗi đêm. Vừa chia nhau từng miếng khoai nướng, len lén nghe bác Tiến thì thầm nói chuyện. Người Xích Lô thương tình chở giùm tôi về đến đầu ngõ. Lúc ấy tôi tang thương thê thảm lắm. Mới nhìn ai cũng biết là tù cải tạo. Suốt đoạn đường từ Bắc vô tới Sài Gòn, không ai lấy 1 đồng. Đã vậy những người bạn hàng còn cho ăn, nhưng miếng ăn biết đến bao giờ mới trả nổi. Vợ tôi ra mở cổng, vẻ ngại ngùng tẻ lạnh trên gương mặt nàng khiến tôi quên cả mừng. Người đàn ông mời tôi vào nhà, tự xưng là chồng của vợ mình. Nhà của tôi, bàn ghế của tôi, vợ của tôi. Vậy mà lúc bấy giờ tôi run run khép nép. Tấm hình hắn mặc bộ đồ công an treo trên tường làm tôi sợ. Giọng nói của hắn làm tôi sợ. Tôi sợ lắm. Ngồi không dám ngồi, uống không dám uống. Nghe vợ nói mà thiếu điều muốn dạ. Vợ tôi bảo đã đem thằng Nam con Lệ trả cho bà nội. Mẹ tôi già lại còn phải nuôi cháu. Đêm hôm ấy tôi rời khỏi ngôi nhà của mình, không dám quay lại nhìn 1 lần. Kiếm tới nhà người quen ngủ qua đêm. Bạn không có tiền mua gạo ăn, nhà chỉ còn cái tủ thờ bằng gỗ quý nặng quá, chẳng ai dinh. Sáng ra bạn gọi người tới bán, lấy tiền cho tôi mua vé xe đò về quê tìm mẹ. Gặp lại 2 đứa con, thằng Nam con Lệ, chưa bao giờ đời tôi thê thảm khốn nạn như đêm ấy. Kể cả lúc ở tù trong trại cải tạo, ít lâu sau họ bắt mẹ tôi phải hiến nhà, hiến cả 1 vườn cây sai trái. mà nào có phải tư sản gì đâu. Vườn cây rộng thế đấy, chắc chắn có chỗ giấu vàng. Nhưng người đi ký giấy xong, mẹ tôi uất quá treo cổ trên cành cỏ xứ. Những người điên trong ngục khám, một đoàn quân trong khách sạn. Hai mươi năm nhiều kẻ gian trong làng xóm, người hiền khơ mang gông cùng, kẻ mộng du lên bào chúa, người ngồi khóc trên sân chùa. Người hùng xưa nay giàu sang, một thằng bé đứng trên chuồng nhìn người qua buồn và bán, kẻ gian ác đi nghênh ngang. Người già nuôi có nhớ không, ngày đã quên những mối tình, người đập đá trên nông trường chờ lưng còm cõi gió sương. Tôi thương Lệ lắm. Cái tên của nó gắn liền với nó. Nó rất hay khóc. Khi nhìn thấy cảnh mẹ con tôi quấn quýt bên nhau là nó quay đi ứa nước mắt. Tôi hay kể chuyện Tấm Cám, cô bé Lọ Lem, hay chuyện Phạm Công Cúc Hoa cho anh em nó nghe. Lần nào mắt nó cũng đỏ hoe, giọt nước mắt của nó trào ra và đọng lại như viên ngọc trên khóe mắt rất sâu của nó. Khóe mắt giống như khóe mắt của một loài chim. Tình cảnh gia đình của tôi với Lệ ngày càng bi thảm. Lương khô cạn sạch. Có ngày phải lội vào rừng tìm rau bắt cá. Có hôm còn phát hiện cả mìn. Từ đó bác Tiến và bố không cho mẹ và ba đứa chúng tôi vào rừng nữa. Một đêm bác Tiến bàn với bố mẹ tôi, chỗ này không thể ở lâu, phải đi thôi. Về thành phố còn kiếm cách xoay sở, ở đây có mà chết đói. Tôi muốn tìm về quê, may ra có đường vượt biển. Anh chị hãy đi theo tôi. Mẹ lo âu, tôi nghe người ta chết nhiều lắm, còn chưa nói chuyện gặp hải tặc, rồi lỡ bị công an bắt thì khổ lắm anh ơi. Bác Tiến trấn an, đâu phải ai cũng gặp hải tặc, ai cũng bị bắt. Người ta đi Hà Dầm, gì đi nữa cũng phải thử một phen. Ở đây chắc tôi điên. Vài ngày sau, gia đình tôi và bác Tiến lén trốn về thành phố. Bố nói, tụi tôi ở lại Huế tìm cách khác, để xem thế nào rồi tính. Ở đây tôi còn một ít tiền, anh cầm lấy làm lộ phí đưa các cháu về quê. Sau này có duyên mình sẽ gặp lại. Bác Tiến chia tay với gia đình tôi, dắt hai đứa con theo. Lệ bịn rịn nắm tay tôi, nước mắt ứa ra. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Lệ. Thỉnh thoảng mẹ vẫn hay nhắc đến bác Tiến, lần nào cũng thở dài. Không biết cha con bác Tiến giờ ra sao rồi, đã đến nơi an toàn chưa, hay là đã bỏ thây ngoài biển cả. Tôi nghe các bạn hàng ngoài chợ nói người vượt biển chết như rươi, cho nên dạo này mấy hàng cá ế ẩm, không ai dám ăn. Nghe người ta nói thấy cả nguyên một lóng tay người trong ruột cá nữa đấy. Buổi sáng tôi mở mắt thức dậy, ánh nắng chan hòa bên ngoài khung cửa sổ. Tôi bước xuống giường mồi điếu thuốc, đứng tựa vào thành cửa sổ. Khói thuốc làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Những lúc gần đây tôi tập tành hút thuốc. Thật ra cũng chả có gì phải tập. Trong sòng bài mọi người đều hút thuốc. Khói thuốc tỏa ngày đêm. Đối với tôi, thuốc lá làm cho đầu óc tôi được thăng bằng. Vài phút, thuốc lá làm cho những cơn điên trong tôi dịu xuống. Và thuốc lá xua tan hơi hướm của những người đàn ông còn đọng lại trên đầu lưỡi tôi nhấp nhúa. Biển xanh ngắt, con phà chở đầy nhóc người đang lừ lừ rời bến. Tiếng còi rú lên sao mà thê lương. Thành phố không còn mang thứ ánh sáng sao hoa giả tạo. Ngày thắp sáng những ngọn đèn màu, nhường chỗ cho những tia nắng đang chan hòa khắp nẻo đường. Một người đàn ông vui vẻ bước lên vỉa hè với cái lồng chim trên tay. Nuôi chim là một mốt thời thượng ở đây. Ông vừa bước đi vừa nâng niu, âu yếm trò chuyện với nó. Tôi đang nghe nó nói, ông ơi xin hãy thả tôi ra. Thả tôi ra cho tôi bay giữa bầu trời. Tôi không cần lồng son, tôi chỉ cần ông thương hại. Tôi thèm khát tự do. Thả tôi ra ông ơi. Rồi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, tôi rời rã nằm vật xuống giường, với tay nhặt tờ báo mà người khách đêm qua để lại bên đầu giường. Lơ đãng lật từng trang. Những trang chữ rối như rươi, tôi không cách gì hiểu nổi. Khách hàng của tôi đa số nói tiếng Quảng Đông. Dần dà qua tiếp xúc với họ và trang thường xuyên, tôi cũng bập bẹ nói được chút ít. Tiếng quan thoại học trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi chỉ còn nhớ vài câu lõm bõm. Trên mặt báo có tấm hình của một cảnh với người chết trôi trên sông. Nạn nhân toàn là đàn bà. Những cái tên đập vào mắt tôi, những cái tên làm tôi phân vân khôn xiết. Có tiếng gõ cửa nhẹ, tôi duy biết người bên ngoài là Trang. Tôi uể oải bảo vô đi. Cánh cửa mở nhẹ, Trang lắc mình vô, lui cui cài cửa. Bộ tịch của hắn thật đáng ghét, hăm hở lén lút như con mèo ăn vụng. Trang càng ngày càng mê đắm tôi, luôn luôn tìm đủ mọi cách để gần gũi dù chỉ sờ mó trong phút chốc. Bốc hốt như đứa trẻ quen quả vặt, hắn sốt sắng chờ tôi say khiến. Mỗi lần nhờ vả hắn lén mang thức ăn và thuốc xuống hầm cho lẹ, hay nhờ hắn mua giùm mớ bao cao su để bán riêng cho khách kiếm thêm chút tiền, là mỗi lần tôi phải trả nợ. Những lần trả là những lần hắn tới kêu tôi đi tới phòng riêng của những ông khách giàu có. Những lần trả là những lần khách vừa đi khỏi phòng tôi và tôi còn chưa kịp mặc quần áo rửa ráy, hắn trực tiếp cai quản tôi mỗi ngày đưa đón khách. Hắn leo lên giường nằm vật xuống, vòng tay qua ôm tôi. Trông hắn có vẻ mỏi mệt, không hăng hái vồn vã như những lần trước. Hắn than cả đêm phải ra ngoài chạy công việc cho ông Gu. Không cần hỏi cũng biết, mỗi lần chạy công việc của hắn gồm những chuyện như đi lấy hàng, những kiện hạng người mà ông Gu đã lùng mua khắp nơi. Nếu không lấy hàng thì cũng đi truy lùng các con bạc để đòi tiền, thanh toán hay la cả ở những trường đua chó, đua ngựa. Hai bàn tay Trang đã vì ông Gu mà làm biết bao chuyện. Hai bàn tay đã từng đánh người trước mắt tôi và chắc đã bao nhiêu lần vấy máu. Những ngón tay ấy bây giờ đang luồn lách trong áo tôi. Tôi chỉ vô bản tin trên báo hỏi, cái gì đây? Hắn nhướng mắt đọc trả lời thản nhiên, có gì đâu. Cảnh sát ruồng bắt những người cư dân không giấy tờ hợp pháp. Mấy con nhỏ đó nhảy xuống sông trốn, 6 con bị chết đuối đó thôi. Tôi bán tin bán nghi. Không, nhìn kỹ đi. Những người này còn bị trói, rõ ràng là họ bị đẩy xuống. Họ đều là người Việt Nam phải không? Trang ấm ở. Ờ, 26 người Việt nhảy xuống sông. Tôi lặng thinh, thừa biết những cô gái đó là những kiện hàng bất hợp pháp đã bị thủ tiêu, tẩu tán trong trận ruồng bắt. Gác chân lên người tôi, Trang quay qua luồn tay vô áo. Tôi bực mình cau có vì bàn tay hắn đang lấn lướt phiền nhiễu trên thân thể. Nhưng nghĩ tới lệ nên tôi dằn lòng, chỉ nói với Trang, lát nữa anh đem đồ xuống hầm cho cô bạn em dùng nhé. Lời nhờ vả của tôi tức thì có hiệu lực ngấm ngầm như một tờ hóa đơn. Người mua kẻ bán, tôi không có gì để bán ngoài cái vốn thân xác. Trang thản nhiên lập tức leo lên mình tôi, miệng lầu bầu gì đó không rõ lắm. Đưa tờ báo trong tay qua hướng khác, tôi tiếp tục xăm soi, mắt dán lên tờ báo mặc kệ Trang. Ngày làm việc của tôi bắt đầu với Trang. Những nụ hoa trong người hái, nhưng thề sắc cho ai đây. Một thầy cô trong nhà chưa gặp trò xưa bỗng khóc hòa. 20 năm người còn tâm hay còn trí, lòng sục sôi như bờ bờ. Đà Lạt xây ra bỏ xó, còn vọng nghe tiếng nức nở. Người chạy quanh theo thời thế, rồi nhằn xanh bu lời về. Mẹ lặng im bên mồ đá, nào có biết gió thu qua. Một người đi trong đám ma, mặc người vui trong xa hoa. Người tu tội trước quan tòa, chỉ gục đầu giấc mơ xa. Chiều người đi trong cuộc sống mà thề xác như không hồn. Chiều người lao trong cùng khốn và buồn vui như bao lần. 20 năm người hiền lương dẫu còn sống phải cất lưng trong thiên đường. Vết nhăn trên vầng trán và hòn than nung trong lòng. Người còn yêu hay còn nhớ, phải vượt qua những bên bờ. Phải tìm sâu trong hồn nước những thôi thúc những mong chờ. Người còn tha thiết núi sông thì sẽ thấy cơn mưa nguồn. Người lặn lội vẫn đi tìm sẽ thấy đường dấu quê hương. người còn tha thiết núi sông thì sẽ thấy cơn mưa buồn, người lặn lội vẫn đi tìm sẽ thấy đường dấu quê hương.